Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 91, đồng giáp cự thi. Từ bên ngoài đến xem Phùng Trường Thanh cũng không phải thần cơ tiên sinh đồng bọn. Hắn giới thiệu qua đáy đầm tình huống về sau đối Vân Tùng phát ra mời. Nói ra, chân nhân, Thuế Long Bàn đã khởi động, Cửu Lê tự tư tế điển chắc hẳn cũng khởi động. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chúng ta phải nhanh đi đối phó thần cơ yêu nhân. Trước đó ta cùng với hắn giao chiến qua. Bất quá hắn có đồng giáp thi hộ pháp. Ta mỗi lần đoạt công đều sẽ bị đồng giáp thi cho cuốn lấy. Cho nên lần này chúng ta liên thủ. Ngươi đi đối phó đồng giáp thi. Ta tới đối phó thần cơ yêu nhân. Vân Tùng nghe xong không vui. Hắn sở dĩ sẽ phiền phức quấn thân tất cả đều là cái này thần cơ tiên sinh nổi. Kết quả hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi vậy mà để cho ta đi đối phó một bộ cương thi. Hơn nữa cổ cương thi này hay là cường hãn đồng giáp thi. Cái này sao có thể được? Thế là hắn nghiêm nghị hành lễ nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Thực không dám giấu giếm. Phùng tiên sinh. Cái này thần cơ yêu nhân chính là ta tứ mục quan cửu địch. Tiểu đạo lần này rời núi tất cả đều là đối phó hắn. Phùng Trường Thanh nói ra, có thể là thần cơ yêu nhân tu vi rất lợi hại. So đồng giáp thì còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như ngươi lựa chọn đối phó hắn, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Vân Tùng mỉm cười nói, không, Phùng tiên sinh hiểu lầm tiểu đạo ý tứ. Tiểu đạo tán thành ngài đề nghị. Do tiểu đạo đối phó đồng giáp thi, ngài đi đối phó thần cơ yêu nhân. Bất quá hắn là ta tứ mục quan cửu địch, cho nên ngươi đối với hắn không nên lưu tình. Phùng Trường Thanh nói ra, cái này thỉnh chân nhân yên tâm, ta đối với hắn nhất định sẽ không lưu tình. Những lời này là nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Tùng vô ý thức hỏi, các ngươi cũng có cái gì thù riêng sao? Phùng Trường Thanh ngẩn người, cười nói. Cái này thần cơ yêu nhân làm nhiều việc ác, chính đạo nhân sĩ người người đến mà chu diệt. Đúng rồi, hắn lại là như thế gieo họa các ngươi tứ mục quan. Vân Tùng giấu tiền con mắt sự tình, nói đơn giản nói, hắn đập chúng ta đạo quan đạo quân tượng thần. Dù sao đạo quân tượng thần phá toái cùng tiền con mắt có quan hệ, mà tiền con mắt là hắn đưa đi, cái kia bốn bỏ năm lên một lần. Tự nhiên xem như hắn đập đạo quân tượng thần. Đối với tông giáo nhân sĩ mà nói, đây đương nhiên là sinh tử đại thù. Kết quả nghe hắn Phùng Trường Thanh lại sửng sốt một chút. Hỏi, các ngươi đạo quan lúc nào có đạo quân tượng thần? Ta vào tháng trước sơ đi tứ mục quan thời điểm còn không nhìn thấy trong đạo quán có tượng thần. Vân Tùng vô ý thức nói ra, không có khả năng. Chính là một cái không giận tự uy đạo quân tượng thần A, Phùng Trường Thanh hỏi. Là gần đây thỉnh đi sao? Hắn lại bản thân phủ định. Không nên, tứ mục đạo trưởng tu chính là tự nhiên đạo. Hắn nhiều lắm nhìn mấy quyển đạo kinh. Chưa bao giờ đồng ý tế bái đạo quân đạo tổ. Cho nên các ngươi đạo quan tại sao có thể có đạo quân tượng thần? Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tứ mục quan bên trong nếu là chưa bao giờ đạo quân tượng thần. Vậy mình mới vừa xuyên qua trong vòng vài ngày thăm viếng chính là cái gì? Phùng Trường Thanh không cho hắn suy tư thời gian. Thuế Long Bàn một mực chậm chậm chuyển động. Hắn nói ra, chân nhân, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nên động thủ. Hắn lại nhìn về phía trên hang núi tựa như tổ ong hang động. Nói, đúng rồi chân nhân, người thật giống như cùng vừa rồi đầu kia giao có chút giao tình. Có thể hay không để cho nó cùng đi giúp chúng ta đối phó thần cơ yêu nhân. Thuế Long Bàn vốn là tẩu giao sử dụng thần khí. Kết quả bị thần cơ yêu nhân dùng để tế thượng cổ dâm tự triệu hoán hung thú. Từ điểm đó mà xem hắn cùng với thiên hạ giao long đều là địch nhân. Vân Tùng bất đắc dĩ nói. Lực bất tòng tâm, tiểu đạo cùng nó cũng không quen biết. Phùng Trường Thanh hoài nghi nhìn về phía hắn. Vân Tùng chột dạ giải thích nói. Có thể là tiểu đạo trưởng đến soái, tu lại là đạo pháp tự nhiên, cho nên cùng thiên địa sinh linh tương đối thân cận a, Phùng Trường Thanh cười nói. Nếu là đợi chút nữa cái kia đồng giáp thì gặp ngươi cũng có thể cùng ngươi thân cận. Vậy ta liền tin ngươi. Nói ra hắn lăng không nhảy xuống. Đầm sâu độ cao kinh người. 100 mét trở lên không có vấn đề. Kết quả Phùng Trường Thanh cứ như vậy nhảy xuống. Vân Tùng nhất thời có chút ngốc trệ. Phải tin tưởng khoa học nha. Kết quả Phùng Trường Thanh không phải bay thẳng xuống đầm sâu. Đầm sâu bốn vách tường quái thạch đá lởm chởm. Hắn là lần lượt nhảy đến trên vách đá đi mượn lực. Nhưng mà cái này cũng thật lợi hại. Nếu là hắn trên địa cầu mà nói, Vân Tùng nguyện ý chọn hắn làm bản thân đại học parkour hội đoàn xã trưởng. Phùng Trường Thanh có thể nhảy, hắn không thể nhảy. Bất quá hắn có thân thủy phù cùng cổ giã thủy hành thuật. Thuận dịp đứng ở trong nước thả người tới một tin tưởng và ngưỡng mộ vọt. Cổ giã thủy hành thuật bá đạo hết sức. Đừng nói là nước chảy bèo trôi. Chính là từ đáy vực xuống theo thác nước đi ngược dòng nước cũng không thành vấn đề. Dạng này hắn so Phùng Trường Thanh rơi xuống đất tốc độ còn nhanh. Âm Hà chi thủy thuận sơn động đi. Bởi vì tia sáng không tốt. Vân Tùng ở phía trên thời điểm hay không thấy rõ nước sông xu thế. Chảy xuống ngân hà nước thao thao bất tuyệt. Bọn chúng sở dĩ không thể ở đầm nước dừng lại. Cũng không phải là dòng nước rơi xuống nơi có đại sơn động tới dẫn đi nước sông. Mà là nước sông vờn quanh đầm nước dưới đáy một vòng. Đầm nước này dưới đáy vờn quanh có đông đảo sơn động. Là những hang núi này hợp lực dẫn lưu đem nước dẫn đi. Đầm nước giống như trong núi phổ biến đất trũng một dạng. Bên ngoài cao, vòng bên trong thấp. Dạng này theo lý thuyết nước sông nên sẽ hướng vòng bên trong chảy xuôi mới đúng. Nhưng mà cũng không có. Nước sông chính là ở bên ngoài một vòng vờn quanh. Cũng không có chảy vào địa thế thấp hơn vòng bên trong. Thật giống như có một tòa không nhìn thấy đê đập vờn quanh vòng bên trong chặn lại bọn chúng một dạng. Thấy vậy Vân Tùng rất là kỳ lạ. A.O. giải thích nói. Nên là có người ở trên Thuế Long Bàn thiếp tị thủy phù. Để cho nước không thể tới gần Thuế Long Bàn. Người nghe danh tự hẳn là có thể đoán ra Thuế Long Bàn tác dụng. Nó là rắn lột ra làm giao long cửa ải. Cho nên Thuế Long Bàn một khi mở ra. Tẩu giao đại xà liền muốn tiến vào trong đó. Nếu như nó có thể gánh vác Thuế Long Bàn khảo nghiệm. Coi như tẩu giao thành công. Hóa thành đại giao. Vân Tùng một bên đi lên phía trước một bên nghi hoặc hỏi. Nước kia không thể tới gần Thuế Long Bàn. Đại xà liền không thể tẩu giao sao? Còn có theo ngươi thuyết pháp. Thuế Long Bàn không nên ở giao đạo cuối cùng. Làm sao sẽ xuất hiện ở giao đạo vào cửa? A.O. khẽ cười nói. Đây chính là giao đạo cuối cùng. Vân Tùng kinh hãi. Cái kia tù long đài cùng cửu lê tự tư tại sao lại ở chỗ này? A.O. nói ra. Việc này rất khó giải thích. Đơn giản mà nói. Cái này dưới đất chính đang trải qua một trận nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần biến động lớn. Giao đạo vào cửa cùng cuối cùng đúng may ở chỗ này trùng hợp. Nếu như một mực đợi ở chỗ này. Vậy liền sẽ phát hiện nơi này không gian rất cổ quái. Được rồi, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Về phần tại sao một khi hay không nước đại xà liền không thể. Bên trên Thuế Long Bàn, nguyên nhân rất đơn giản. Ở người trong mắt cùng ở long xà trong mắt, Thuế Long Bàn cũng không phải là giống nhau đồ vật. Chỉ cần không có đầy đủ dòng nước làm môi, giới, đại xà thì bò không lên Thuế Long Bàn. Chính như long môn trước đó nếu là không có nước, cá chép tu vi lại cao hơn cũng nhảy không được long môn. Bọn họ trong lúc nói chuyện đi tới Thuế Long Bàn trước mặt. Khoảng cách gần nhìn cái này thanh đồng bàn càng là khổng lồ kinh người. Không chung quan sát hắn chỉ là cảm giác Thuế Long Bàn diện tích lớn. Kỳ thật bọn chúng còn cao vô cùng. Đặc biệt là phía dưới Thuế Long Bàn lại lớn lại cao. Đến mức Vân Tùng nhìn không thấy phía trên tiểu bàn cùng cửu lê tự tư. Đối mặt tòa này thanh đồng cự bàn, Vân Tùng sợ ngây người. Hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé, cũng cảm thấy nhân loại nhỏ bé. Nhưng nếu như nhân loại nhỏ bé, vậy cái này khổng lồ Thuế Long Bàn là từ đâu tới? Nếu như nó là nhân loại chế tạo, vậy thế giới này người cổ đại đến khủng bố đến mức nào sinh sản lực? Phùng Trường Thanh sau đó rơi xuống. Hắn sau khi hạ xuống cánh tay hất lên. Hai tay riêng phần mình xuất hiện một tấm bùa chú. phù lục nơi tay hắn cho Vân Tùng dán tại trên người. Nói, cái này có thể hấp dẫn cương thi. Sau đó không đợi Vân Tùng hỏi, hắn hướng phía trước một cái bay nhào nhấc chân đạp thuế long bàn thanh đồng trên vách vảy rồng trèo. Lên trên, vảy rồng nhìn từ xa là đồng la. Nhìn gần nguyên một đám đến có Vân Tùng nông thôn nguyên quán thổ trên lò nắp nồi. Hơn nữa tới phía ngoài đột xuất lợi hại. Cho nên Phùng Trường Thanh có thể dẫm lên vảy rồng trèo lên trên. Nhưng vào lúc này, một ngụm khổng lồ xích hồng quan tài lăng không phi xuống dưới. Phùng Trường Thanh nghiêm nghị nói. Đồng giáp thi hiện tại. Chân nhân, xem ngươi rồi. Xích hồng quan tài rơi vào tầng dưới thuế long bàn ngoài lề. Nắp quan tài ầm mở ra. Lộ ra bên trong một bộ toàn thân màu đồng cổ cự thi. Thuế long bàn bên trên có tiếng trống trầm trầm truyền đến. Tiếp theo một đạo thiêu đốt lá bùa bồng bềnh tán tán rơi xuống. Vừa vặn muốn cháy rụi thời điểm cũng rơi vào cổ thi cái chán. Cổ thi mở mắt, Vân Tùng ngửa đầu nhìn về phía nó. Thân thủ triển khai tư thế quát to. Ngươi, tới a! Kỳ thật hắn dùng không được khiêu khích. Phùng Trường Thanh không biết cho hắn tiếp cái gì phù lục. Đồng giáp thi đối với hắn cũng thật là tràn ngập hứng thú. Trông thấy hắn lập tức lăng không phi xuống dưới. Cánh tay thẳng tắp nói rõ muốn cắm hắn. Vân Tùng tỉnh táo ứng đối. Đưa tay chính là khẩu B21. Sao mau dơ, nhất con thoi. Đồng giáp thi bị đánh mạnh mẽ tới một trệ không. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ lăng không tấn công cứ như vậy bị phá hư. Nhất thoi từ từ đạn đều cũng quét ở nó trên người. Đưa nó rách dưới y phục toàn bộ vỡ nát. Vân Tùng lấy xuống hộp đạn quay người lao nhanh. Đồng giáp thi hé miệng phát ra đồ sắt ma sát một dạng chói tai gào thét. Rơi xuống đất hai chân dẫm mạnh lăng không bay lên cao 3 mét. Thẳng đến Vân Tùng phía sau lưng. Tốc độ rất nhanh. Không kịp đổi đạn hộp. Lại là một tiếng gào thét vang lên. M-U-U. Thác nước đáy đầm vị trí sóng nước dâng trào. 500 năm rắn từ dưới mà lên theo thác nước du xuống tới. Ngẩng đầu xông ra giống như tiềm long xuất hải. Thẳng đến đồng giáp thi. Đồng giáp thi bén nhạy dị thường. Lập tức trở lại chạy vội đi thân thủ móc 500 năm rắn đầu. Thừa dịp cơ hội này. Vân Tùng thay đổi hộp đạn la tinh. Hướng về phía đồng giáp thi phía sau lưng lại là nhất con thoi. Dạng này đồng giáp thi mượn viên đạn lực trùng kích chạy vội tốc độ đột nhiên tăng tốc. Ngược lại là đánh cái thời gian kém vượt lên trước sông vào 500 năm rắn trước mặt vung chảo cho nó. Trên mặt xé rách xuất một vết thương. Vết thương máu tươi hiện lên. Đồng giáp thi khát máu càng là hung tàn. Vân Tùng lúng túng. Mới vừa leo lên được thuế long bàn đỉnh Phùng Trường Thanh thấy vậy là đại hỉ. Hắn kêu lên. Chân nhân. Người còn nói cùng cái này giao long không quen biết. Đồng giáp thi dũng mãnh. Cận thân cùng 500 năm rắn triển khai vật lộn. 500 năm rắn cũng không nhường nhịn. Nó bàn thành xà trận đi vây khốn đồng giáp thi ở hé miệng phun ra một ngụm độc thủy. Vân Tùng rút ra kiếm gỗ đào bước nhanh về phía trước đi hỗ trợ. Hắn hỏi. A-ô, người tốt. Ta ở 500 năm rắn cùng đồng giáp thi ai lợi hại? A-ô nói ra. 500 năm rắn càng lợi hại một chút. Vân Tùng đại hỉ. Vậy ta đi lên hỗ trợ mau chóng tiêu diệt nó. A-ô còn nói thêm. Tăng thêm ngươi mà nói. 500 năm rắn có thể cùng đồng giáp thi đánh ngang sức ngang tài. Vân Tùng mặt âm trầm dừng bước lại. Đồng giáp thi lực lớn vô cùng vả lại tới lui như gió. Nó ở rắn bàn thành trong xà trận trước sau bay lượn nhảy vọt. Mỗi lần xuất thủ đều có thể cho 500 năm rắn thân thể mang đến một đạo dữ tợn vết thương dễ sợ. 500 năm rắn kinh sợ. Nó hung tính đại phát điên cuồng quay quanh. Chính là muốn với xà trận tới vây khốn đồng giáp thi. Thế nhưng là đồng giáp thi có được đại xà không có linh hoạt. Nó lần lượt ở trong xà trận đào thoát. Lần lượt cho 500 năm rắn lưu lại vết thương. Vân Tùng cả giận nói. Người không phải nói. Chấm ngoặc kép, cái này 500 năm rắn tu vi bị Quế Long Vãn Thiên Tinh nuốt quá nhiều. Nó không phải bình thường 500 năm rắn. A-ô vội vàng nói. Nghe lời này một cái Vân Tùng không đợi. Lập tức hóa thành diễm cứ lạc đầu thị bay về phía đồng giáp thi. Đồng Giáp Thi hỏa tốc quay người cho hắn một chảo. Vân Tùng hé miệng cắn hắn cắm tới chảo. Hỏa diễm tức khắc Đồng Giáp Thi khô héo, cổ đồng trên móng vuốt bốc cháy lên. Vân Tùng hất đầu. Đồng Giáp Thi thống khổ kêu thảm. Cái tay kia đốt ngón tay đều phải gãy mất. Nó vung tay đem Lạc Đầu Thị đánh tới hướng đại xà. Vân Tùng hé miệng khu động thân thể bay tới. Trong nháy mắt ôm lấy Đồng Giáp Thi. Đồng Giáp Thi không thể khúc cánh tay. Nó không cách nào đem phía sau lão thụ bàn căn tư thế Lạc Đầu Thị thân thể đẩy ra. Chỉ có thể nóng nảy tại chỗ xoay quanh muốn vứt bỏ nó. Vân Tùng hé miệng hướng về phía nó một cái chân điên cuồng gặm. Đồng Giáp Thi nổi giận vẫy chân. 500 năm rắn bắt lấy cơ hội này rốt cục co lại xà trận đưa nó cho kéo chặt lấy. Vân Tùng vượt lên trước phi mà ra. Thân thể hắn từ bỏ. Chiến tranh nhất định phải có hy sinh. 500 năm rắn co vào thân thể. Đồng Giáp Thi thân thủ xé ra nó lân giáp xâm nhập máu thịt bên trong. Lập tức có máu tươi tí tách tới phía ngoài bất chấp. Vân Tùng xem xét không được. Tranh thủ thời gian biến thành nhân thân lấy ra kiếm gỗ đào liều mạng bổ Đồng Giáp Thi đầu. Cương thi đau thương bất nhập. Nhưng duy chỉ có e ngại gỗ đào. Kiếm gỗ đào phách lên. Đồng Giáp Thi trên trán lập tức xuất hiện vết thương. Có âm khí chui vào Vân Tùng trong lồng ngực. Vân Tùng chặt lại thêm đái kính. Răng rắc. Kiếm gỗ đào chém đứt. Vân Tùng không chút do dự nhặt lên gãy mất thân kiếm. Một tay tàn kiếm một tay thân kiếm liều mạng đâm Đồng Giáp Thi đầu. Ai nói kiếm gãy chọc không chết thi thể. Đồng Giáp Thi bị 500 năm rắn cho quấn lấy. Nó không có cách nào động đậy cũng không cách nào phản kháng. Thì lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Vân Tùng là dao thất, nó là thịt cá. Theo Vân Tùng ngự dương khí không ngừng vung vẩy kiếm gỗ đào. Theo âm khí không ngừng bỏ trốn. Đồng Giáp Thi trên người màu đồng cổ dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng màu đồng cổ thối lui. Thân thể của nó trở thành hắc sắc. 500 năm rắn tiến một bước rảo chuyển động thân thể. Đồng Giáp Thi biến thành khối vụn. Vân Tùng tranh thủ thời gian lấy ra thuốc chữa thương. Hắn đối 500 năm rắn kêu lên. Thả ra thân thể. Ta cho ngươi cầm máu. 500 năm rắn trừng mắt nhìn hắn. Một đầu khổng lồ dã thú. Hai cái khổng lồ con mắt. Nhưng nó trên người không có cái gì hung tàn khí tức. Con mắt cũng rất thanh tịnh. Không hề giống tầm thường xà vậy muốn lãnh khốc nguy hiểm. Mà là có ôn hòa thuần chân. Đây thật là một đầu tu luyện hữu thành linh thú. Nó bị Đồng Giáp Thi tổn thương rất lợi hại. Đặc biệt là phần bụng một cái vết thương. Cơ hồ là nằm ngang kéo ra. Quả thực muốn đem nó toàn bộ cắt đứt. Nhìn vào cái này to lớn vết thương. Vân Tùng đột nhiên thất thần nghèo túng. Hắn thuốc chữa thương phấn không đủ dùng a. Nhưng vào lúc này, thuế long bàn phía trên vang lên một cái trầm thấp tiếng cười. Vân Tùng, ngươi làm rất tốt. Đầu này 500 năm rắn bị ngươi phế sao? Vậy ta có thể yên tâm mở thuế long bàn. Theo thanh âm này rơi xuống, cự đại vô bằng sao thuế long bàn chậm rãi chuyển động lên. Rát, C-K-I-T-T-T, két, chấm ngoặc kép, kẽo kẹt, két C-K-I-T-T-T, chấm ngoặc kép. Thượng tầng thuế long bàn khởi đầu chuyển động, mới đầu chuyển động rất chậm, nhưng dần dần gia tốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.